Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, và bây giờ xin mọi người hãy nhìn về phía cầu thang đèn tắt hết, chỉ có chỗ cầu thang là sáng thôi. Hội trường bỗng dưng im ắng lại. Cốc cốc tiếng giày vang lên, một thiên thần đang bước xuống. Hoa đẹp quá, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Vì trước đây muốn che giấu thân phận nên cô đã hóa trang cho mình khác đi. Nhưng hôm nay cô cực kỳ giống Cố Trường Phi, anh sinh đôi của mình, có khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt. Âu Dương Minh Nguyệt, Âu Dương Ánh Nguyệt, Mộ Dung Thảo Nhi, Nam Cung Huyên Huyên, Nam Cung Hương Hương, Cố Trường Ninh, Lưu Thi Thi, Cách Trương,